Hân hoan chào đón tất cả các quý vị khán thính giả đã quay trở lại với Góc Radio. Ngày hôm nay, Hồng Huệ lại tiếp tục kể cho quý vị và các bạn nghe tập 2 của bộ truyện Mẹ chồng trong mơ của tác giả Kim Huệ. Có lẽ quý vị và các bạn đang thắc mắc tại sao nhan đề của bộ truyện là Mẹ chồng trong mơ mà đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của mẹ chồng đâu, mà mới chỉ có hai nhân vật chính, đó là Thanh Thảo và Hải Nam. Xin quý vị hãy bình tâm, chúng ta cùng đến với tập 2 của bộ truyện để tìm hiểu vì sao bộ truyện này lại có tên là Mẹ chồng trong mơ. Chúc quý vị và các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Hải Nam sau khi nghe được những lời này, tâm tình anh mới dịu đi đôi phần, nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng những điều cô nói. Anh hỏi lại cô, em nói có thật không? Dạ thật, em nói thật với anh đó. Ừ, vậy anh tin em lần này nhé. Dạ tin em không lừa anh. Cứ nói mãi, nên giờ Thanh Thảo mới để ý là anh đang ôm cô chặt cứng. Không được, nam nữ không phải là người yêu của nhau thì không được phép ôm nhau thân mật như thế này. Lỡ có người nào đó nhìn thấy được thì mất công lại có những lời lẽ không đáng có. Thanh Thảo khẽ gỡ anh ra khỏi người mình rồi cô nói. Được rồi, vấn đề xem như đã được giải quyết rồi. Anh nhanh về phòng mình thay đồ rồi đi ngủ đi, để mai còn làm việc nhé. Thảo vừa nói vừa gỡ người anh ra thì cô không cảm nhận được bất cứ phản ứng nào của anh cả. Thì ra sau tiếng ừ kia của anh là anh đã ngủ thiếp đi do mệt và do uống quá nhiều rượu bia. Thanh Thảo nhìn thấy anh như vậy, cô khẽ thở dài. Cô ngửi thấy người anh nồng nặc mùi rượu bia, cộng thêm việc anh làm loạn như vậy, thì cô cũng biết là anh đã uống nhiều đến mức nào. Cô biết sức mình không thể đưa anh về phòng trọ của anh, dù nó chỉ ở đối diện phòng mình thôi. Hơn nữa, cô không biết anh để chìa khóa phòng trọ ở đâu. Thôi thì cô đỡ anh nằm tạm xuống sàn nhà, rồi cô lên gác lấy một tấm đệm, một cái chăn và một cái gối. Đêm nay, cho anh tạm thời ngủ lại ở phòng cô một hôm, đợi sáng mai khi anh tỉnh dậy sẽ tính tiếp. Sau khi dịch chuyển người anh nằm đúng chỗ cô mong muốn, cô tháo một chiếc cúc áo sơ mi trên cùng cho anh, cũng nới rộng thắt lưng của anh cho anh nằm ngủ được thoải mái. Làm xong, Thanh Thảo không vội lên gác ngủ lại với con, mà cô ngồi đó ngắm nhìn anh một lúc. Cô nhìn bộ quần tây áo sơ mi hôm nay anh mặc, nhớ đến việc mình đã đánh dấu trên tờ lịch. Cô đoán là hôm nay anh bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Sau đó, có thể là vì anh ăn mừng chuyện này lớn quá nên mới say khướt đến không kiểm soát được hành vi của mình. Tuy Thanh Thảo không hiểu sao anh lại có hành động như vừa rồi, nhưng khi cô nhớ lại dáng vẻ của anh khi đó và câu nói của anh là anh rất đau lòng khi cô tránh mặt anh, lòng cô thắt lại, cô thương anh, không muốn anh đau lòng vì mình, cũng phải thôi, vì không ai muốn người mình yêu đau lòng cả. Cũng trong lúc này, Thanh Thảo mới ý thức được hành động của mình đã sai. Cô chọn cách trốn tránh cảm xúc của mình một cách hèn nhát như thế này là cô tồi tệ. Vì người có tình cảm với anh là cô, người có tội cũng là cô. Anh không có lỗi gì trong mối quan hệ của hai người cả. Cớ sao cô lại chọn cách trốn tránh và mặc kệ cảm xúc của anh để anh đau lòng? Cô thấy mình ích kỷ quá rồi. Nghĩ vậy mà Thanh Thảo quyết định là từ bây giờ cô sẽ không như thế nữa. Cô không trốn tránh anh, cô vẫn sẽ vui vẻ và niềm nở với anh như thường ngày. Chỉ là từ giờ cô buộc lòng phải chôn chặt tình cảm của mình, không bao giờ để anh biết. Suy nghĩ bâng quơ một lúc thật lâu, Thanh Thảo chợt giật mình vì Hải Nam vừa mới trở người chúng cô. Sợ anh thức giấc, nhìn thấy cô ở trước mặt, bầu không khí sẽ trở nên gượng gạo, nên cô không suy nghĩ nữa, cũng không ngồi đó. Mà cô vội bỏ lên gác với bé sữa, anh để cô ngủ lại dưới sàn một mình. Rạng sáng ngày hôm sau, mới hơn 5 giờ sáng một chút là Hải Nam ngủ dậy. Anh ngủ dậy sau một giấc ngủ rất ngon, vì bản thân không những không bị bài luận văn làm phiền mà anh còn có một giấc mơ rất đẹp. Đêm qua anh mơ thấy mình ôm lấy Thanh Thảo, cô cũng ôm lại anh và nói với anh những lời an ủi hết sức nhẹ nhàng. Tuy anh không nhớ rõ là trong giấc mơ cô đã nói với anh những lời gì, nhưng anh có một cảm giác ấm áp, trái tim được một dòng suối ấm nhẹ chảy qua xoa dịu. Hải Nam vừa nhớ lại giấc mơ hôm qua, vừa mỉm cười. Anh không biết sao chỉ với một giấc mơ lại khiến anh vui và cảm thấy thích thú đến thế. Có chăng đây là yêu? Đang suy nghĩ một mình, bất chợt Hải Nam nhận ra là không gian nơi anh đang nằm có gì đó là lạ, không giống phòng trọ của mình lắm. Anh vội ngồi dậy ngay, nhìn quanh một lượt căn phòng mình đang nằm. Đúng thật, đây không phải là phòng trọ của anh, mà đây hình như là phòng trọ của Thanh Thảo. Anh đã vào phòng trọ này rất nhiều lần, nên chỉ cần nhìn nó một lúc là anh nhận ra ngay. Đang trong lúc chưa hiểu sao mình nằm ở đây, thì lúc này Thanh Thảo đi trên gác xuống, cô nhìn thấy anh đã tỉnh, cô liền hỏi anh, anh dậy rồi à? Anh có bị mệt hay đau đầu không anh? Hải Nam không trả lời cô, mà anh hỏi cô, sao anh lại ngủ ở phòng em vậy Thảo? Thanh Thảo thấy Hải Nam không nhớ gì đến chuyện tối qua, nên cô không nói thật cho anh biết, mà cô nói, à, đêm qua anh say quá nên nhầm phòng thì phải. Anh gõ cửa phòng em mở cửa cho anh vừa vào phòng em, anh liền bất tỉnh nhân sự, em định dìu anh về phòng anh rồi, mà em không biết chìa khóa phòng anh để đâu, nên em để anh ngủ lại phòng của em luôn. Chưa để Hải Nam trả lời, Thanh Thảo nói thêm, đêm qua anh có chuyện vui hay chuyện buồn mà anh uống nhiều thế? Mặc kệ là chuyện vui hay buồn, thì sau này anh đừng có uống nhiều như thế nữa nhé. May là đêm qua anh còn về được đến khu trọ đấy, chứ không, đêm khuya mà say xỉn như vậy là nguy hiểm lắm đấy. Nghe Thanh Thảo nói vậy, Hải Nam gãi gãi đầu cố nhớ lại chuyện gì đó, nhưng không thể. Anh đành nói với cô, hôm qua anh bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp, nên anh mời thầy cô đi ăn một bữa. Có thể là anh mời bia thầy cô nhiều quá, trong khi đồ của anh thì quá thấp, nên mới say đến mức đi nhầm phòng như thế này. Thế ạ? Anh say đến mức không nhớ gì, như vậy thì hẳn là các thầy cô đã đón taxi cho anh về đó chứ. Đêm qua em không nhìn thấy anh đi xe. Ngày Hải Nam nói đi nhậu chung với thầy cô, thì Thanh Thảo yên tâm đôi phần. Cô nói với anh, giờ anh cũng tỉnh rượu rồi, anh xem về phòng tắm rửa, rồi thay bộ quần áo mới cho khỏe đi anh. Mà hôm nay anh có phải đi trực bệnh viện hay sang phòng khám làm việc không? Ừ, anh không, hôm nay là lịch nghỉ của anh. Dạ, thôi anh cũng nên về phòng mình đi. Em đi vệ sinh cá nhân một chút. Đợi đúng giờ em sẽ gọi bé sữa dậy cho con bé ăn sáng, rồi đưa đến nhà trẻ nữa. Hải Nam nghe cô nói xong, anh nhớ đến chuyện mình đang nằm ở phòng của cô. Anh phải nhanh chóng về phòng mình, chứ để khi trời sáng hẳn, mọi người trong khu trọ nhìn thấy anh từ phòng cô đi ra, họ sẽ buông lời bàn tán dị nghị. Như vậy sẽ không tốt cho cô và bé sữa. Anh nói, vậy bây giờ anh về phòng nhé. Anh cảm ơn vì hôm qua em đã chịu chứa chấp anh, không để anh ngủ bờ ngủ bụi. Hải Nam nói một câu nửa đùa nửa thật như thế, làm Thanh Thảo phì cười. Cô vô thức nhớ đến những lời đêm qua anh đã nói với cô. Trách cô sao vô duyên vô cớ tránh mặt anh. Đêm qua cô suy nghĩ kỹ rồi, cô quyết định là không trốn tránh nữa. Cô tỏ ra vui vẻ với anh như bình thường. Cô cũng nói lại một câu nửa đùa nửa thật với anh. Anh cảm ơn xuông thế mà được ạ. Em chẳng thấy chút chân thành nào trong câu cảm ơn của anh cả. Vậy theo em như thế nào mới là cảm ơn chân thành? Mời em ăn một bữa gà rán chẳng hạn. À không, phải là mời mẹ con em một chầu gà rán, bởi vì nay bé sữa đã biết ăn gà rán rồi. Hải Nam nghe thế thì cười, được thôi, anh còn nghĩ là việc gì khó chứ, mỗi gà rán thì anh mời hai chầu. Vậy mẹ con em cảm ơn anh trước nhé, chốt kèo. Nói rồi, Hải Nam về phòng trọ của mình cho sớm chứ không tiếp tục ở lại dây dưa nữa. Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của hai người trở về như bình thường. Họ vẫn thân thiết với nhau như hai người bạn thân tri kỷ. Hải Nam vẫn như thế, vẫn vô tư chưa nhận ra mình đã yêu Thanh Thảo. Còn cô thì luôn chôn chặt tình cảm của mình. Chỉ có điều là tình cảm của cô dành cho anh ngày một nhiều. Nó nhiều đến mức có những ngày Thanh Thảo tưởng chừng đâu mình sẽ không kiềm chế được nữa mà nói ra cho anh biết. Cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ như thế trôi qua, mối nhân duyên ấy sẽ dang dở, không có hồi kết. Cho đến một ngày có một nhân vật xuất hiện khiến cho mọi chuyện thay đổi. Nhân vật đó chính là Minh Tuấn, người yêu cũ của Thanh Thảo, cũng chính là ba ruột của bé sữa. Từ lúc anh ta bỏ rơi mẹ con cô đến thời điểm hiện tại, Bé Sữa đã hơn 1 tuổi, tức là gần 2 năm nay, người đàn ông đó chưa một lần xuất hiện hay có một hỏi thăm mẹ con cô đang sống chết ra sao. Anh ta như biến mất khỏi thế gian rộng lớn này vậy. Thế mà hôm nay anh ta tìm về chỗ trọ của mẹ con cô. Bao lâu nay Thanh Thảo vẫn luôn ở đây, không hề đổi phòng trọ, nên anh ta mới dễ dàng quay trở lại tìm gặp cô với lý do là muốn nối lại tình xưa để cho bé Sữa có cha và có mẹ, trọn vẹn một gia đình. Anh nói cái gì cơ? Thanh Thảo nghe xong cái lý do hết sức nhảm nhí của Minh Tuấn thì hỏi lại. Anh ta nghe cô hỏi, mặt dày nhắc lại. Anh nói chúng ta làm lại từ đầu đi. Anh và em quay lại với nhau để cho bé Sữa có cha, có mẹ, có gia đình. Trước đây là anh sai, anh xin lỗi. Chúng ta yêu lại từ đầu nhé. Em không muốn. Chẳng những không quay lại mà em không muốn dính dáng gì đến anh nữa. Nên anh đừng bao giờ đề cập đến chuyện hoang đường này với em. Anh về đi. Lời Minh Tuấn vừa nói ra là bị Thanh Thảo cắt ngang vì cô không muốn nghe thêm bất cứ một câu từ nực cười nào của anh ta nữa. Vậy mà, anh ta nào có biết nhục, không chịu buông tha cho mẹ con cô. Anh ta hỏi cô, em nói gì ích kỷ thế? Em đã là mẹ rồi, em có biết suy nghĩ cho con không đấy? Em biết bé Sữa cần có cha không? Thanh Thảo nghe câu hỏi của anh ta mà thấy anh ta thật hài hước. Đúng là trên đời này có loại người không biết nhục, tự dưng ta nhắc tới con, làm Thanh Thảo thấy buồn cười. Cô cười ha ha như vừa được nghe một câu chuyện hài hước nhất hành tinh này. Cười một tràng rồi cô hỏi Minh Tuấn, con nào đấy anh? Con nào của anh mà anh nói ra mạnh miệng thế? Bé Sữa là con anh à? Không phải đâu, bé Sữa là con của tôi. Còn con của anh tôi đã phá bỏ nó từ cái ngày anh bắt tôi lựa chọn anh hay con rồi. Em... Thanh Thảo vừa nói vừa cười điên dại. Một Thanh Thảo như thế này Minh Tuấn chưa từng nhìn thấy, nên anh ta đã ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, chỉ có thể ấp úng mấy từ em như thế. Nhưng rồi đầu óc của anh ta cũng nhảy số nhanh lắm. Anh ta bị Thanh Thảo nói đến thổ thẹn nên đâm ra giận dữ. Anh ta suy nghĩ được mấy câu trong đầu rồi bật ra, bé Sữa là con của tôi chứ con của ai? Tôi muốn nhận lại con mình, mặc kệ cô có đồng ý hay không, thì con của tôi mãi mãi là con của tôi. Không điều gì có thể thay đổi được. Từ mai tôi sẽ dọn đồ đến đây sống cùng con tôi. Mày có ngon thì dọn vào đó tao xem thử. Xem mày ở được trong căn phòng đó đến ngày thứ hai được không? Hay là mới hết ngày thứ nhất thôi? Tao đã tặng cho mày một mũi thuốc độc rồi tiễn mày đi gặp đứa con mày đã chối bỏ, ép Thảo phải phá bỏ lúc trước. Trong lúc Minh Tuấn bô bô cái miệng của mình, Thanh Thảo chưa kịp phản ứng thì đã có một giọng nói vô cùng đanh thép và cứng rắn vang lên như thế. Và người đã nói ra những câu từ đó chính là Hải Nam. Như bao lần, khi mẹ con Thanh Thảo cần sự giúp đỡ, anh luôn xuất hiện đúng lúc. Lần này anh làm cô bất ngờ đến á khẩu, cô không nói ra được câu từ nào cả. Mày là thằng nào? Hả, thằng chó? Minh Tuấn bị giật mình bởi những lời nói của Hải Nam. Anh ta vội hỏi Hải Nam là ai? Hải Nam khi nghe Minh Tuấn hỏi đến mình, rất điềm đạm và chín chắn, anh ta giới thiệu bản thân mình là ai cho Minh Tuấn được biết. Mày nghe cho kỹ, tao là Nam, là người yêu của Thảo, là ba của Sữa, có tao ở đây. Mày thử dọn vào phòng trọ làm phiền người yêu và con gái của tao thử xem, tao hứa sẽ tặng mày một mũi thuốc độc. Mày nói cái gì đấy? Mày nói cái gì đấy hả thằng chó? Ai là người yêu, ai là con mày? Tất cả là của tao đấy, mày biết chưa thằng chó? Minh Tuấn vừa nói, vừa sáp lại vung tay xuống đánh Hải Nam, thì anh đã tiến lại gần, cầm lấy nắm tay của Minh Tuấn. Anh cầm thật chặt và bắt đầu dùng lực bóp chặt bàn tay của anh ta, khiến anh ta bị đau đến nhăn cả mặt mày. Anh ta đau quá, la lối ôm sùm lên. Đau, đau, đau tao thằng chó, mày buông tay tao ra đi. Không phải nói, cảnh tượng lúc này thật nhục nhã biết chừng nào. Trong khi Minh Tuấn là người vung nắm đấm ra trước, nhưng cũng chính anh ta là người kêu la oai oái. Minh Tuấn la hét thảm thiết, nhưng Hải Nam không vội thả ra, mà anh nói với anh ta. Anh vừa bóp chặt tay anh ta gằn giọng, đau thì nhớ cho kỹ, sau này đừng có vác mặt đến đây nữa, tao khuyên thật lòng đấy, vì ở đây không hoan nghênh mày. Nói xong những gì cần nói, Hải Nam mới chịu buông tay Minh Tuấn ra. Anh ta được thả tay ra vẫn còn đau lắm. Biết mình không thể đánh lại Hải Nam nên anh ta vội cút ra khỏi khu trọ, Nhưng lúc rời đi, anh ta không quên để lại một câu: "Thằng chó, mày nhớ mặt tao đó, tao nhất định sẽ quay lại." Hải Nam khinh thường không thèm liếc nhìn anh ta, quay sang nhìn Thanh Thảo dịu dàng nói với cô: "Vừa rồi em có sợ không? Em đừng lo, bao giờ anh ta đến làm phiền em thì cứ nói với anh." Thanh Thảo từ lúc nãy đến bây giờ vẫn còn tròn mắt nhìn Hải Nam, vì cô cảm thấy bất ngờ đến không tin được. Trước đây mỗi lần mẹ con cô rơi vào bước đường tuyệt vọng, anh cũng đều xuất hiện để giúp đỡ mẹ con cô. Chuyện không có gì là lạ, nhưng hôm nay anh một bộ một dáng của người đàn ông thực thụ, cứng rắn và mạnh mẽ, đứng ra bảo vệ mẹ con cô thế này là cô lần đầu thấy. Một Hải Nam như vậy thật sự là cô chưa từng gặp bao giờ. Trong lúc Thanh Thảo còn mải suy nghĩ đến ngơ người thì Hải Nam hỏi cô: "Em làm sao thế? Sao mãi đứng ngây người ra thế?" Lúc này Thanh Thảo mới hoàn hồn, cô nói với anh: "Anh hôm nay lạ quá, suýt nữa thì em nhận không ra đấy." Hải Nam nghe thế, anh hiểu cô nói đến chuyện gì, nên anh lên tiếng: "Trước nay anh luôn hòa nhã với mọi người, anh chưa từng tỏ ra quá hung dữ với ai, vì anh không phải kiểu người thô bạo. Nhưng với loại người như anh ta, anh nghĩ là mình không cần thiết phải lịch sự thân thiện, mà ngược lại, phải tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ, thẳng thừng, đuổi cổ anh ta là tốt nhất." Vừa rồi Hải Nam từ phòng trọ của mình, anh định qua phòng trọ của Thanh Thảo để nói với cô một số chuyện, thì anh tình cờ nghe được hết toàn bộ những gì mà Minh Tuấn nói với Thanh Thảo. Khi nghe những lời lẽ hết sức vô lý và nực cười đó, cùng với việc nhớ lại những gì trước đây bản thân đã nghe cô chủ trọ kể, làm Hải Nam sôi máu. Lúc đó anh không nghĩ ngợi gì nhiều, anh chỉ biết là mình phải đi đến bảo vệ cô khỏi tên đàn ông cặn bã đó. Thanh Thảo nghe Hải Nam nói xong thì gật đầu: "Dạ phải, em cũng muốn đuổi thẳng cổ anh ta, nhưng em không biết là động lực từ đâu mà khiến anh ta có thể lì lợm đến như vậy. Đuổi không những không đi, mà còn muốn dọn đến sống cùng em với bé sữa. Cũng may là anh đã đuổi anh ta đi. Nếu anh ta dọn đồ đến đây ở thật, thì chắc là mẹ con em bỏ trốn đi trong đêm luôn ấy." Nói đến đây, Thanh Thảo chợt nhớ đến chuyện quan trọng nên cô hỏi: "Ơ, mà sao anh biết anh ta cặn bã? Lẽ nào..." Thanh Thảo khó hiểu khi không biết tại sao Hải Nam có thành kiến với Minh Tuấn, trong khi từ trước đến nay cô chưa từng kể chuyện giữa cô và Minh Tuấn cho anh nghe. Với ai cũng vậy, mỗi khi ai có hỏi đến ba của bé sữa, cô cũng chỉ đều bảo là hai người hết duyên nên dừng lại mà thôi. Cả anh cũng không ngoại lệ. Biết Thanh Thảo đã có sự hoài nghi nên Hải Nam gật đầu: "Thật ra anh đã biết hết tất cả từ lâu rồi. Ngày trước cô chủ trọ vì quý mến anh nên đã có lần kể câu chuyện của em cho anh nghe." Nói đến đây, Hải Nam sợ Thanh Thảo hiểu lầm cô chủ trọ nên anh giải thích: "Em nghe anh nói, cô chủ trọ vì thương em nên mới kể cho anh nghe chuyện của em, để anh thông cảm cho việc bé sữa hay khóc lúc trước thôi, chứ không phải cô cố ý nói với anh để anh biết những chuyện của em mà dáng che giấu đâu. Em đừng hiểu lầm cô nhé." "Em hiểu mà, cô thương em nên cô mới tâm sự với anh thôi. Em không trách anh hay trách cô đâu, anh đừng suy nghĩ nhiều." Hơn ai hết, Thanh Thảo là người hiểu rõ cô chủ trọ nhất. Cô ấy thật sự yêu thương cô, xem cô như con gái ruột nên mới đối xử với cô như vậy. Thanh Thảo biết tính cô ấy không phải là người hay đi bêu xíu nhiều chuyện của người khác. Thanh Thảo nhớ là có một khoảng thời gian, chính xác là khoảng thời gian mà Hải Nam vừa mới dọn tới đây ở, bé sữa đã nhiều ngày liền quấy khóc khiến ai cũng phiền lòng. Mọi người ở đây đã quen biết với Thanh Thảo từ lâu nên hiểu cho cô và thông cảm cho cô. Nhưng Hải Nam thì mới chuyển tới, anh không hiểu. Lúc đó anh còn đang ôn thi nữa nên có thể là anh đã đề xuất gì đó với cô chủ trọ và được cô kể cho nghe câu chuyện của Thanh Thảo. Đến bây giờ, Thanh Thảo mới hiểu, thì ra là Hải Nam đã biết chuyện từ lâu nên anh mới hay giúp đỡ mẹ con cô. Anh giúp đỡ mẹ con cô vì anh thương hại. Thì ra xuất phát điểm của mối quan hệ này chính là sự thương hại. Thật may, vì chưa một giây phút nào Thanh Thảo có ý định nói ra cảm xúc của mình. Nếu nói ra, hẳn Hải Nam thấy khó xử lắm. Tuy nhiên, suy nghĩ này Thanh Thảo không nói ra, mà chỉ giữ trong lòng và cảm thấy rất buồn. Hải Nam hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong đầu của Thanh Thảo, nên anh vô tư nói: "Em không hiểu lầm cô là tốt lắm rồi. Anh sợ em hiểu lầm cô thì tội cho cô." Không có đâu anh, em sẽ không bao giờ hiểu lầm cô. Ừ, như vậy thì tốt. Nói rồi Thanh Hảo nhớ đến một chuyện rất quan trọng, đó là nhưng mà tại sao vừa rồi anh lại nhận mình là người yêu của em, là ba của bé giữa vậy? Anh nói ra những lời như vậy không sợ bị người khác hiểu lầm sao? Đúng vậy, đây chính là điều quan trọng vừa rồi. Thanh Thảo không biết tại sao Hải Nam tự nhận mình là người yêu của cô, nhưng anh làm như thế khiến cô rất lo cho anh sẽ bị hiểu lầm. Cô đã từng đổ vỡ, bị hiểu lầm chẳng sao, nhưng anh thì khác. Cô rất sợ anh bị tai tiếng. Về vấn đề này, Hải Nam cũng không biết tại sao vừa rồi mình có thể thốt ra những lời như vậy. Anh chỉ biết cảm giác của mình khi đó rất khó chịu. Khó chịu thật sự, đi cùng với cảm giác khó chịu là xen lẫn một chút ghen tuông khi người đàn ông kia dám nói anh ta sẽ dọn về đây sống cùng mẹ con cô. Hải Nam đã yêu Thanh Thảo nên không chấp nhận được việc một người đã từng có mối quan hệ trong quá khứ với cô quay trở lại và làm tổn thương cô. Chỉ là đến tận bây giờ Hải Nam vẫn không nhận ra được mình đã yêu, nên anh không biết phải trả lời câu hỏi của cô thế nào. Anh suy nghĩ một chút rồi lúng túng trả lời. À, ừ, anh cũng không biết tại sao mình lại nói như thế nữa. Có thể đó là phản xạ không điều kiện của anh thôi. Anh nói như vậy để bảo vệ mẹ con em trước anh ta. Vậy là một lần nữa lời yêu bị bỏ quên. Thành Thảo nghe xong câu trả lời của Hải Nam, cô cũng không quá bất ngờ, bởi vì cô đã đoán trước được là anh vì bảo vệ cô nên mới nói như thế. Tuy nhiên cô không đồng tình với cách nói này của Hải Nam. Cô nói với anh: Anh Nam này, em rất biết ơn anh vì anh luôn sẵn sàng bảo vệ mẹ con em mỗi khi mẹ con em cần sự giúp đỡ. Nhưng có điều này em muốn nói với anh, đó là lần sau anh đừng làm như vậy. Thứ nhất là khi anh nói ra những lời như thế, lỡ có người trong khu trọ này nghe được, họ sẽ đồn đoán linh tinh không hay về anh, ảnh hưởng đến anh. Thứ hai là em sợ Tuấn cố ý quay lại kiếm chuyện với mẹ con em. Anh bảo vệ mẹ con em như thế sẽ chọc giận anh ta, rồi anh ta sẽ làm hại đến anh, gây nên cho anh những phiền phức không đáng có. Em hiểu rõ Tuấn, anh ta không phải là kiểu người quân tử lương thiện. Vừa rồi anh ta nói mình sẽ quay lại thì chắc chắn là anh ta sẽ quay lại. Em sợ sau này sẽ có chuyện phiền phức với anh, vì bảo vệ mẹ con em mà anh có thể gặp chuyện phiền phức hay gặp nguy hiểm, em sẽ thấy có lỗi thật nhiều. Nên sau này anh đừng làm thế nữa nhé. Không sao hết Thảo ạ, là anh tự nguyện, anh tình nguyện vì em làm việc này, nên là sau này có gặp phải những chuyện phiền phức gì, anh cũng không oán không trách, càng không hối hận về những hành động của ngày hôm nay. Anh Nam. Lúc này không gian gần như lắng đọng lại sau câu nói của Hải Nam. Trong khi Thanh Thảo đang rất bất ngờ thì anh nói tiếp. Anh nói thật với em, anh không biết mình bị sao nữa. Anh chỉ biết là vừa rồi khi anh nhìn thấy anh ta, anh biết được anh ta là người yêu cũ của em. Anh ta từng tổn thương em sâu nặng, nhưng bây giờ lại quay về với mục đích không tốt đẹp với em, thì anh rất khó chịu. Phải chi anh ta là một người tốt, có thể là anh ta đã không cảm thấy khó chịu như vậy, hoặc là đã có một nguyên nhân nào khác hình thành đã gây nên cảm giác khó chịu của anh. Điều này trước khi cho em một câu trả lời chính thức, anh cần một chút ít thời gian để suy nghĩ thật kỹ rồi mới trả lời em được. Anh cần suy nghĩ chuyện gì? Hải Nam nói xong, Thanh Thảo liền hỏi. Cô không hiểu anh đang muốn nói đến chuyện gì, bởi vì những lời anh vừa nói có một chút mông lung, có một chút khó hiểu khi cô không biết anh muốn truyền tải đến cô việc gì. Còn Hải Nam lúc này, trong lòng anh hình như lờ mờ hiểu được một chuyện. Có điều là do bản thân mới nghĩ ra trong tức khắc, quá đường đột nên anh chưa dám chắc chắn. Anh muốn suy nghĩ thêm về chuyện này để bản thân có thể tự chắc chắn với mình trước khi nói ra với Thanh Thảo. Hải Nam trả lời cô, anh vừa nghĩ đến một chuyện có liên quan đến anh và em, tuy nhiên anh vẫn chưa chắc chắn với cảm giác của mình lắm. Anh muốn suy nghĩ một chút cho bản thân thật chắc chắn rồi mới nói với em. Còn chuyện của ngày hôm nay, em không phải lo. Anh không ngại phiền phức, không ngại gặp nguy hiểm, trừ khi là em còn muốn cho anh ta một cơ hội để bé sữa có cha và mẹ. Còn không, nếu em đã thật sự không còn muốn dính dáng gì tới người đàn ông đó nữa, thì mỗi lần anh ta xuất hiện, anh chính là người đuổi anh ta đi. Nói xong những gì mình muốn nói, Hải Nam hỏi thanh thản một câu. Anh nói ra những gì bản thân đang nghĩ rồi. Còn em thì sao? Em còn muốn cho anh ta một cơ hội nào không? Dạ không. Em không bao giờ muốn cho người đàn ông đó bất cứ một cơ hội bước vào cuộc đời của mẹ con em lần nào nữa. Thanh Thảo không cần suy nghĩ, cô cũng có thể trả lời ngay lập tức. Trong quá khứ cô đã từng bị lừa gạt, bị phản bội, cô sẽ không trách than, sẵn sàng quên đi nó và bắt đầu một tương lai mới cùng bé sữa. Nhưng cũng từ chuyện đó mà cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cô hiểu được câu nói, giang sơn dễ đổi nhưng bản tính khó rời. Một người có tính cách tệ hại như Minh Tuấn sẽ không bao giờ vì mẹ con cô mà thay đổi tính nết, sống lương thiện. Chỉ có thể là lần này anh ta quay trở lại với mục đích xấu, muốn lợi dụng mẹ con cô để trục lợi cho bản thân anh ta mà thôi. Trước đây chỉ có một mình, cô bị lừa hết tất cả số tiền tiết kiệm cũng không sao. Nhưng bây giờ đã có bé sữa rồi, con bé chính là nguồn sống duy nhất của cô. Cô cật lực kiếm tiền ngày đêm không biết mệt, cũng là vì mong muốn bé sữa có được một cuộc sống tốt đẹp, không phải thua thiệt với bất cứ ai thôi. Cho nên ở thời điểm hiện tại, ngoại trừ bé sữa ra, không ai được phép chạm vào số tiền mà cô đã tích góp suốt khoảng thời gian qua. Minh Tuấn càng không được. Về phần Hải Nam, sau khi nghe câu khẳng định của Thanh Thảo, anh gật đầu. Anh biết rồi. Ngừng một chút, anh nói tiếp. Tối mai em rảnh chứ? Chúng ta đưa bé sữa ra ngoài ăn tối đi. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Tuy không biết là chuyện gì, nhưng khi bản thân nhớ đến lần mình đã tránh mặt anh, làm anh hiểu lầm và đau lòng, thì Thanh Thảo đồng ý. Được ạ, vậy tối mai chúng ta ra ngoài ăn tối. Lâu lắm rồi mẹ con em không được ra ngoài ăn tối. Vậy hẹn em tối mai nhé. Dạ, hẹn anh tối mai. Sau đó cả hai trở về căn phòng của mình với những suy nghĩ riêng. Hải Nam cần thời gian để suy nghĩ về những hành động và cảm xúc lạ kỳ của mình dạo gần đây là gì. Còn Thanh Thảo cũng rất tò mò chuyện mà tối mai Hải Nam sẽ nói với chính mình. Tuy nhiên, cô cố gắng gạt ngang dòng suy nghĩ để tiếp tục công việc giang dở. Cô đóng gói tiếp mấy đơn hàng để kịp bàn giao cho đơn vị vận chuyển. Lúc còn thời gian, cô còn đóng gói thêm mấy đơn hàng của ngày mai để ngày mai dành thời gian ra ngoài ăn tối cho thoải mái. Trong lúc cô đóng hàng, bé sữa một mình đi chập chững trong căn phòng trọ chật hẹp. Con bé cầm nắm những món đồ mà mẹ mình đang đóng gói lên và nói, chơi, chơi. Hết món này rồi đến món kia. Nhưng con bé cầm chơi một lúc, bao giờ thấy chán thì mang về cho mẹ chứ không vứt bỏ lung tung hay làm hư hỏng đồ của mẹ. Điều này làm Thanh Thảo đỡ vất vả hơn rất nhiều khi cô vừa cho con chơi, vừa làm công việc của mình mà không bị ảnh hưởng. Cô nhìn bé sữa và rồi bất chợt nghĩ đến Minh Tuấn. Nhìn con bé ở hiện tại, cô thầm biết ơn bản thân mình vì ngày xưa đã đưa ra một sự lựa chọn sáng suốt. Nếu không chọn bé sữa mà chọn tên cặn bã đó, hẳn là cuộc đời của cô từ lúc đó về sau này chỉ toàn là chuỗi ngày bất hạnh không hồi kết. Vì chọn bé sữa nên cô mới được như hiện tại. Tuy công việc hơi vất vả một chút, nhưng không phải lo nghĩ chuyện tiền nong nữa. Chỉ duy nhất một vấn đề là sau này, bé sữa lớn lên, con bé hỏi về cha của nó, thì cô chưa biết nên phải trả lời con mình thế nào. Cô không muốn để con biết cha của mình là một người đàn ông tệ bạc, nhưng con của cô cũng được quyền biết cha ruột của mình là ai. Thôi thì sau này khi bé sữa lớn lên, cô vẫn sẽ để cho bé biết mặt cha mình. Đợi bé có đủ nhận thức và suy nghĩ, cô sẽ cho bé quyền được lựa chọn việc có nhận cha mình hay không. Và rồi tối mai cũng đến. Đêm đó Thanh Thảo mặc một chiếc váy tuyệt đẹp. Cô cũng mặc cho bé sữa một chiếc đầm công chúa bồng bềnh rất đáng yêu. Còn Hải Nam cũng mặc một bộ đồ vô cùng chỉnh tề như hôm nay, là một dịp gì đó rất quan trọng trong cuộc đời anh vậy. Cả ba người không hẹn nhưng đều mặc quần áo rất đẹp, khiến cho Hải Nam và Thanh Thảo nhìn nhau, hiểu ý nhau và cười hề. Cả hai còn nói, phải vậy chứ, lâu lắm mới được đi ăn ngoài, nên phải mặc đồ đẹp thôi. Nói rồi Hải Nam chở hai mẹ con Thanh Thảo đến một nhà hàng. Sau khi cất xe, ba người họ cùng vào trong. Hải Nam giúp cô bế bé sữa, nên trông ba người bọn họ không khác gì một đôi vợ chồng trẻ cùng với con vào nhà hàng dùng buổi tối. nhân viên ở đó cũng cất tiếng chào hỏi họ. Dạ, em chào anh chị, mà mình đã đặt bàn trước chưa ạ? Chúng tôi chưa, phiền cô sắp xếp cho chúng tôi một chỗ ngồi có view đẹp. Không để Thanh Thảo lên tiếng, Hải Nam đã nói với Lễ Tân ở đó như vậy. Cô Lễ Tân nghe thế thì nói, nhà mình đi ba người phải không ạ? Xin mời đi theo em. Dạ được, cảm ơn cô. Lễ Tân sắp xếp cho họ một bàn trong một căn phòng riêng. Từ căn phòng đó nhìn ra bên ngoài sẽ thấy Sài Gòn về đêm rất tuyệt đẹp, theo yêu cầu của Hải Nam. Khi theo chân anh và cô Lễ Tân vào căn phòng sang trọng, Thanh Thảo hơi chùn bước, cô níu tay anh khẽ hỏi, sao chúng ta không ngồi ở bàn ngoài, vào trong phòng thế này em nghĩ sẽ tốn hơn ở ngoài đấy. Hải Nam nghe Thanh Thảo hỏi, anh trả lời cô rất hài hước, thôi nào, hôm nay chúng ta ai cũng ăn mặc đẹp thế này, là phải ngồi trong phòng VIP có view đẹp cho sang, ai lại ngồi ở ngoài. Thanh Thảo nghe thế thì cũng chỉ biết cười trừ, anh đã nói như vậy thì thôi, cô không quan tâm đến chuyện đắt rẻ nữa, dù sao cô cũng có dự định là buổi hôm nay để cô mời anh, nên là thôi, ngồi trong phòng VIP thế này, có không gian riêng tư cho bé sữa được thoải mái cũng tốt. Chỉ là Hải Nam như hiểu được ý định của Thanh Thảo, anh nói, bữa cơm hôm nay là anh mời, nên việc lựa chọn chỗ ngồi để anh quyết định. Bây giờ Hải Nam mới chịu nói thật. Thật ra thì trong lúc dùng bữa, anh muốn nói một số chuyện quan trọng, nên anh muốn chọn không gian riêng tư một chút cho đỡ ngại. Nghe Hải Nam nói, Thanh Thảo mới nhớ đến mục đích của buổi đi ăn ngày hôm nay là gì. Cô nghe thế thì không có ý kiến gì nữa, đồng ý với anh. Vậy cũng được ạ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện cho dễ. Khi tất cả đã ngồi vào bàn rồi, phục vụ đưa cho họ một cái menu. Hải Nam xem một chút rồi đưa menu cho Thanh Thảo. Anh lười biếng nói với cô, em chọn món cho anh luôn đi. Nhiều món quá, anh chẳng biết chọn món nào cả. Thanh Thảo nghe vậy thì mỉm cười. Cô nhận lấy menu và hỏi người phục vụ là ở nhà hàng này có món nào ngon, món nào được cho là best seller thì tư vấn giúp cô để cô gọi món. Người phục vụ theo yêu cầu của khách hàng nhanh chóng chọn ra một số món ăn làm nên thương hiệu của nhà hàng mình cho Thanh Thảo nghe. Anh ấy còn miêu tả vị ngon của các món ăn đó ra sao. Thanh Thảo nghe thế thì gật gù rồi chọn ra mấy món đủ để ba người dùng bữa. Người phục vụ ghi chép lại những yêu cầu của khách rồi bắt đầu đi ra khỏi phòng để chuyển lại những món khách gọi cho nhà bếp. Chờ người phục vụ đi rồi, Thanh Thảo mới nói, em gọi món rồi đấy. Em biết anh không dị ứng, không kén ăn, nên em gọi mấy món best seller của nhà hàng này cho dễ ăn rồi đấy. Ừ, em chọn thế nào cũng được hết, món nào anh cũng ăn được. Dạ, vậy là được rồi. Hải Nam nhớ đến một chuyện nên hỏi Thanh Thảo, thế em đã gọi món cho bé sữa chưa? Nhà hàng này có món nào làm riêng cho em bé không? Dạ có, em có gọi món súp cho bé sữa rồi. Hải Nam nghe thế thì gật đầu, anh không nói gì nữa. Rất nhanh sau đó là các món ăn mà Thanh Thảo gọi được mang lên. Bây giờ trời đã tối, cả hai ai cũng đói, cộng thêm việc đây là các món ăn ngon nhất của nhà hàng, nên hai người họ cùng bé sữa ăn uống rất ngon miệng. Có câu nói trời đánh còn tránh miếng ăn, nên trong lúc ăn, Hải Nam không dám nói chuyện của mình ra cho Thanh Thảo nghe. Anh sợ khi mình nói xong thì bữa không còn ngon nữa. Thanh Thảo dường như cũng hiểu ý anh, nên trong lúc ăn uống, cô cũng không đề cập đến chuyện anh muốn nói là gì. Có lẽ cô cũng giống như anh, muốn hai người dùng bữa xong rồi hãng nói chuyện cho nghiêm túc. Và rồi giây phút quan trọng cũng đã đến. Sau khi hai người đã ăn uống xong, phục vụ mang lên thứ đồ uống tráng miệng mà Thanh Thảo đã gọi, như có thần giao cách cảm. Cả hai cùng ngước nhìn nhau và cùng nói, chuyện anh muốn nói với em là gì thế? Thảo, anh có chuyện muốn nói với em. Cả hai cùng đồng thanh như vậy, rồi họ nhìn nhau phì cười. Thanh Thảo nói, dạ, anh nói đi ạ, em nghe. Hải Nam nghiêm túc, Thảo, có chuyện này với anh rất quan trọng, anh đã suy nghĩ rất kỹ mới dám nói ra, nên sau khi em nghe xong, em sẽ không cười anh nhé. Nhìn thấy Hải Nam bắt đầu nghiêm túc, nên cô cũng nghiêm túc nghe anh nói. Dạ, anh nói đi em nghe. Thật ra, Thảo à, anh thích em. Dạ, anh nghiêm túc nói là anh thích em. Có nằm mơ, Thanh Thảo cũng không nghĩ tới ngày Hải Nam sẽ nói là anh thích cô. Cô bất ngờ đến ngây ngất, không nói được một câu hoàn chỉnh. Anh nói gì vậy ạ? Hải Nam hít một hơi sâu, một lần nữa nghiêm túc nói, anh nói là anh thích em, anh thật sự thích em, cho nên Thảo à, em cho anh cơ hội được chăm sóc em và bé sữa trên đoạn đường sắp tới có được không? Nhìn thấy Thanh Thảo đang bất ngờ lắm, cô mất bình tĩnh, nhưng Hải Nam thì không. Anh đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi. Anh nghiêm túc nói, Thảo, anh biết là em đã từng tổn thương rất nhiều trong quá khứ, từng bị lừa gạt, làm em mất niềm tin vào cuộc sống, từng bị một người đàn ông tệ hại yêu, làm em mất niềm tin vào tình yêu. Có lẽ em cũng không có niềm tin vào một thằng thanh niên mới lớn như anh, nhưng anh vẫn mong em cho anh một cơ hội để anh được bước vào cuộc đời em, chứng minh cho em thấy anh không giống với người trước đây đã làm tổn thương em. Tương lai thế nào anh không biết trước được, nhưng ít nhất là bao giờ em còn yêu anh, đặt niềm tin ở anh thì anh hứa sẽ không làm tổn thương em, dù chỉ là trong tư tưởng. Em xin lỗi, chúng ta không thể. Chờ Hải Nam nói xong, Thanh Thảo liền từ chối thẳng thừng. Cô không cần thời gian để suy nghĩ thêm. Khi bản thân từ chối dứt khoát như thế, cô nhìn anh, cô thấy trong ánh mắt anh ánh lên vẻ đau lòng, nhưng không dám nói. Lần này cũng giống như lần trước, cô biết anh đau lòng, cô cũng đau, nhưng hết cách rồi. Mọi chuyện đã đi quá xa, cô không thể chiều lòng anh như lần trước được nữa. Có lẽ là một trong những điều hạnh phúc nhất đối với cuộc đời của mỗi con người chính là người mình thích cũng thích mình. Thanh Thảo đã thích Hải Nam từ lâu, nay anh cũng thích cô, muốn cùng cô đi tiếp một đoạn đường tương lai. Điều này làm cô thấy hạnh phúc lắm, nhưng hạnh phúc này với cô có lẽ sẽ là một hạnh phúc ngắn ngủi. Một hạnh phúc tuy ngắn ngủi thế, nhưng nó sẽ khiến cô nhớ mãi không quên được. Bởi vì cô từng được nghe nói, người làm bạn lưu luyến cả cuộc đời không phải là người đẹp nhất, mà là người tử tế với bạn bằng cả tấm lòng. Tiếp xúc với Hải Nam lâu ngày lắm rồi, từ lúc anh mới chuyển tới khu trọ cho đến nay cũng đã ngót nghét một năm. Cô biết được anh là người tử tế trong cách đối nhân xử thế, là một người đàn ông có trách nhiệm trong tình yêu hôn nhân gia đình. Một người hoàn mỹ không có khuyết điểm như anh sinh ra không phải để dành cho cô, mà phải để dành cho một cô gái nào đó thật sự xứng đáng. Cô là ai chứ? Một đứa mồ côi không cha không mẹ, lớn lên là một người công nhân và đã lỡ một lần đò. Trong khi anh là một bác sĩ giỏi, một người đàn ông tốt, anh có gia đình, có sự nghiệp, có tất cả. Xét về thân phận, địa vị, học vấn, trình độ, không có điểm nào cô thấy mình xứng đáng với anh. Một đôi đũa lệch, một mối quan hệ mà ngay từ đầu đã nhìn thấy kết quả là trái đắng, thì dại dột gì mà đâm đầu vào cho đôi bên dở lỡ thời gian. Thanh Thảo cảm thấy có một chút tiếc nuối khi kiếp này cô gặp anh không đúng thời điểm, đã quá muộn. Có thể là hai người có duyên không có phận, nên cô chỉ có thể gặp anh, chứ không thể yêu anh, cùng anh đi trên một đoạn đường. Cô không oán, không trách, chỉ biết chấp nhận sự thật phũ phàng này, vì cô tin rằng mỗi một người được sinh ra đã được mang sẵn trên người mình một số mạng. Tại sao không thể vậy em? Hải Nam nghe câu từ chối của Thanh Thảo, anh đau lòng hỏi lại cô. Câu hỏi của Hải Nam đã cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Thanh Thảo. Cô nghe anh hỏi, cô không muốn anh biết những suy nghĩ nhọc nhằn của mình. Cô chọn cách nói dối. Chúng ta không thể đâu, vì em không thích anh, em cũng không thích ai khác, em không muốn yêu. Bây giờ cuộc sống của em chỉ có biết đến bé sữa mà thôi. Anh biết đấy, cuộc đời em sóng gió nhiều rồi. Bây giờ tâm hồn em cằn cỗi lắm. Em không cần tình yêu, cũng không cần ai đến và yêu thương hay bù đắp gì cho em hết. Em chỉ cần bé sữa được khỏe mạnh lớn lên, một đời bình an. Cuộc đời không phải trải qua những chuyện bất hạnh như em thôi, là em vui rồi. Hơn nữa, Thanh Thảo dừng một chút và nói, những tổn thương của em tự chữa lành được. Em không cần anh xuất hiện để chữa lành cho em, vì anh vô tội. Anh không có nghĩa vụ phải yêu thương và bù đắp cho em khi những chuyện trong quá khứ của em không phải do anh gây nên. Chúng ta cứ mãi là bạn tốt như bây giờ, không ai nợ ai, không ai phải bù đắp cho ai mới là điều em mong muốn. Vậy nên anh Nam à, em xin lỗi anh một lần nữa, nếu em có nói những lời làm tổn thương anh, làm đau lòng anh, nhưng em cũng phải nói, em không yêu anh, chúng ta không thể yêu nhau, em mong anh đừng thích em nữa. Phải nói ra những lời trái với lòng mình, Thanh Thảo cũng đau lòng lắm, nhưng biết làm sao được, thả một mình cô đau còn hơn là dây dưa đến sau này làm cả hai cùng đau. Yêu một người là không nhất thiết phải có được người đó, chỉ cần người đó được hạnh phúc bình an một đời là đủ rồi. Hải Nam nghe thế, anh đã bị cô đánh lừa hoàn toàn, anh buồn lắm. Tuy nhiên, anh không bỏ cuộc, bởi vì anh biết rằng khi muốn yêu và muốn có được người đó không phải lúc nào cũng dễ dàng như ăn một viên kẹo, uống một ngụm trà, mà tình yêu càng khó có được thì sau này mới càng trân trọng. Đặc biệt là với những người đã từng trải qua rất nhiều chuyện bất hạnh như Thanh Thảo, thì việc muốn cô mở lòng thêm một lần nữa thật sự rất khó. Nhưng khó không có nghĩa là không làm được. Hải Nam sẽ chứng minh cho cô thấy là anh thật lòng yêu thương cô và muốn cùng cô xây dựng một tương lai hạnh phúc, chứ không phải là tuổi trẻ bồng bột. Hải Nam nói, Thảo ơi, vậy em không cho anh cơ hội cũng được, chỉ mong em đừng vì chuyện này mà xa lánh anh là được, có được không em? Thanh Thảo nghe anh hỏi vậy, cô tạm thời không biết nên trả lời anh thế nào cho phải. Trong khi trước đây, khi cô biết mình thích anh, cô đã muốn trốn tránh. Bây giờ anh thích mình, làm cô rối bời. Cô sợ có một ngày, bản thân sẽ không che giấu được việc mình thích anh nữa. Hải Nam thấy cô không trả lời mình, anh biết là cô đang khó xử, nên anh nói thêm. Anh biết là chuyện này làm em khó xử, kể cả anh cũng vậy. Anh cũng biết là hành động của anh ngày hôm nay có thể làm chúng ta mất đi tình bạn. Nhưng anh mong em hiểu cho cảm xúc của anh một lần. Anh thật sự rất muốn bày tỏ lòng mình với em một lần để em được biết. Vì vậy mà anh suy nghĩ rất kỹ lưỡng rồi anh mới dám nói ra. Bây giờ anh nói ra những lời anh muốn nói rồi. Có thể có được em là chuyện rất tốt. Nhưng nếu không có thể có được em thì anh mong chúng ta không vì chuyện này mà mất đi tình bạn. Hải Nam nói đến đây, Thanh Thảo nghe cũng hiểu cô nói. Vậy hôm nay chúng ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn làm bạn với nhau như trước anh nhé. Em sẽ quên chuyện này đi, nên anh cũng vậy nhé. Ừ, anh nhớ rồi. Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Hải Nam có vẻ buồn, nhưng anh cũng hứa với cô như thế. Sau đó hai người ngồi lại uống thêm một lúc nữa rồi mới về phòng trọ. Trên đường về, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Nhưng có một điểm giống nhau là lòng ai cũng rối bời cả. Thanh Thảo lo lắm. Trước đây chỉ có cô thích anh thôi. Cô đã khó xử và muốn trốn tránh lắm rồi. Bây giờ có thêm chuyện anh thích cô nữa. Cô làm sao mà đối diện với anh một cách thản nhiên được đây? Đau đớn nhất trên thế gian này có lẽ là âm dương cách biệt và những người yêu nhau mà không đến được với nhau. Còn Hải Nam, anh cũng rất lo lắng. Anh không biết bản thân mình sau này nên làm gì để cô cảm thấy tin tưởng và dần dần thích anh, cho anh một cơ hội. Anh biết là cô đã từng tổn thương trong mối quan hệ trước quá nhiều, thì việc mở lòng để cho một người nữa được phép bước vào cuộc đời mình với cô sẽ là một việc rất khó khăn. Trong khi anh chính hiệu là một thằng thanh niên mới lớn, không có kinh nghiệm yêu đương, càng không biết nên làm sao mới tốt, có thể khiến cô an tâm, hoàn toàn tin tưởng anh. Nhưng rồi, Hải Nam tin rằng sau tất cả, sự chân thành của anh sẽ chiến thắng. Anh cứ thật lòng thật dạ với cô, luôn chân thành với cô, rồi cũng sẽ có ngày cô nhận ra anh không giống những người khác, cô sẽ yêu anh. Tối hôm đó, có hai người trong hai căn phòng trọ đối diện nhau, nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Một đoạn thời gian nữa trôi qua, mối quan hệ của hai người vẫn như thế. Hải Nam dù nhiều lúc muốn tiến xa hơn, muốn đến gần cô hơn, nhưng anh không đủ can đảm. Anh sợ mình sẽ bất cần mà làm cô cảm thấy sợ hãi mà xa lánh anh. Anh hiểu quy luật của tình yêu. Đó chính là yêu một người như bản thân đang nắm trên tay một nắm cát. Nắm càng chặt, cát càng chảy ra càng nhiều. Anh sợ cô nắm cát vậy, anh càng nhiệt tình, càng lấn tới. Cô nhìn thấy sẽ cho rằng anh bồng bột sốc nổi, làm cô cảm thấy không an toàn mà kéo dài khoảng cách với anh. Cũng trong khoảng thời gian này, Thanh Thảo cảm thấy phiền lòng lắm. Cô cảm thấy phiền lòng không phải vì đoạn tình cảm dang dở của mình với Hải Nam, mà cô phiền lòng vì Minh Tuấn. Chẳng hiểu vì lý do gì, anh ta cứ nằng nặc đòi quay lại với cô cho bằng được. Tuy anh ta ngại Hải Nam, Anh ta không dám đến khu trọ, nhưng anh ta khủng bố qua tin nhắn và điện thoại cho cô rất nhiều. Chẳng biết từ đâu mà anh ta có số điện thoại của cô, rồi dùng sim rác spam tin nhắn, gọi điện liên tục. Cô chặn hết số điện thoại này thì đến số điện thoại khác, trong khi đây là số điện thoại chính của cô. Số này để cô làm ăn buôn bán, mỗi ngày cô nhận được biết bao cuộc gọi của khách hàng đặt hàng và shipper giao nhận hàng, thì anh ta cứ gọi mãi làm cô bất lực. Rất nhiều lần Thanh Thảo đã nói rõ: "Anh Tuấn, tôi có chết cũng không quay lại với anh đâu. Về phần bé sữa, nếu anh thương con đến như vậy thì sau này khi con lớn lên tôi sẽ để cho anh nhận con. Còn bây giờ con còn nhỏ lắm, chưa cai sữa nữa, nên con không thể sống với anh được đâu. Vậy nên anh đừng gọi điện làm phiền quấy rối tôi nữa có được không?" Nhiều lúc phải van xin đến mức tuyệt vọng, Thanh Thảo nói: "Xem như là tôi cầu xin anh cũng được. Anh đừng làm phiền tôi nữa, để tôi yên, tôi còn đi làm kiếm tiền nuôi con. Anh khủng bố tôi thế này, tôi mệt lắm." Thật sự là Thanh Thảo rất mệt. Bây giờ cô không mệt chuyện tiền nong như ngày đó nữa, nhưng hiện tại cô cảm thấy khổ tâm rất nhiều. Khi người mình yêu thì không cách nào với tới, còn người mà mình không bao giờ muốn gặp lại cứ làm phiền mình mỗi ngày mỗi đêm. Thanh Thảo cảm thấy rất ám ảnh bởi hành động kinh tởm không khác gì là quấy rối như hiện tại của Minh Tuấn. Cô ám ảnh nhiều đến mức nhiều đêm nào ngủ không được yên giấc, ngủ mà còn mơ thấy anh ta muốn quay lại với mẹ con cô. Chỉ là mặc kệ Thanh Thảo có van xin thảm thiết thế nào, Minh Tuấn như một kẻ điếc. Anh ta như không để vào tai những gì cô nói. Anh ta cứ bô bô cái miệng của mình. "Không quay lại sao mà được hả Thảo? Em không quay lại với anh thì làm sao chúng ta có thể là một gia đình? Anh đã nói với em là anh thay đổi rồi. Anh không còn như xưa nữa đâu. Giờ anh tu chí làm ăn lắm nên anh cần một số vốn." Minh Tuấn nói nhăng nói cuội một hồi. Thế là lỡ miệng nói ra mục đích thật sự của mình. Thanh Thảo nghe bấy nhiêu thôi lại hiểu ý đồ của anh ta. Cô chỉ biết cười khổ trong lòng. Cô đoán đúng rồi. Hạng người như Minh Tuấn làm sao hiểu được nghĩa hai từ thay đổi có nghĩa là gì mà thay đổi chứ. Có thể là anh ta nghe ngóng được ở đâu thông tin rằng bây giờ cô vừa đi làm, vừa buôn bán, trộm vía khá ổn, nên anh ta mới mong quay lại kiếm chút vốn liếng từ cô. Hạng người hèn hạ sở khanh đến cùng cực này, không hiểu sao ngày trước cô có thể tin tưởng một cách tuyệt đối mà trao thân gửi phận của mình và còn có mong muốn ở cùng một tương lai với anh ta như thế này chứ. "Nói đi, anh cần bao nhiêu?" Thanh Thảo sau khi hiểu vấn đề thì cô hỏi thẳng, cô không muốn dây dưa với anh ta thêm bất kỳ giây phút nào, nên bây giờ anh ta có đòi hỏi con số bao nhiêu thì cô cũng sẽ đáp ứng. Nhưng Minh Tuấn có vẻ như muốn vòi vĩnh cô nhiều hơn, chứ không chỉ đơn giản là một ít tiền, nên anh ta nói: "Không, anh không có ý định đó, anh thật lòng muốn quay về với em và con mà, em phải tin anh, tôi không có thời gian đôi co với anh nói đi. Anh cần bao nhiêu để mẹ con tôi được yên?" Thanh Thảo không còn đủ kiên nhẫn nữa. Cô gắt gỏng hỏi anh ta. Minh Tuấn thấy cô như vậy, anh ta chần chừ rồi nghĩ tới số nợ mà bọn giang hồ đang dí mình. Trong đầu anh ta lóe lên một suy nghĩ. Bây giờ mình cứ lấy một số ít trước để trả nợ và tiêu xài trước, rồi sau khi dùng hết sẽ quay lại đòi thêm. Anh ta nói: "Anh cần 30 triệu để làm ăn." "30 cục kích? Mày có giỏi thì đến khu trọ này lấy hộ tao 30 triệu cái." Khi Thanh Thảo chưa kịp trả lời nguyện vọng của Minh Tuấn qua điện thoại của cô, đã bị Hải Nam giật lấy và anh đã nói với tên khốn Minh Tuấn như thế. Minh Tuấn nghe giọng nói quen thuộc, anh ta nhớ đến bàn tay đã từng bị nắm rất đau của mình, hơi lo lắng một chút nhưng vẫn còn rất cứng họng. "Tại sao lại là mày? Mày lại phá đám tao hả, thằng chó? Ai cho mày tự ý nghe điện thoại của Thảo hả? Tao muốn thì tao nghe đấy. Tao nghe điện thoại của người yêu tao, chứ có đi quấy rối người khác như mày đâu mà không nghe được. Mày... Minh Tuấn tức điên không nói được gì. Còn Hải Nam thì tiếp tục nói: "Sẽ không có một đồng nào cho mày đâu, thằng khố rách hèn hạ. Còn nếu mày đủ bản lĩnh thì đến khu trọ chỗ tao và người yêu ta đang sống, tao cho mày 40 triệu luôn." Hải Nam còn nhấn mạnh: "Tao đợi mày đến lấy 40 triệu. Sau đó Hải Nam thẳng thừng tắt điện thoại không còn được kết nối nữa. Anh lột bỏ đi Cái dáng vẻ hung dữ mang trên người vừa rồi, anh trở lại là anh, dịu dàng hỏi Thanh Thảo. Sao thế? Anh đã từng nói là nếu anh ta làm phiền em thì hãy nói cho anh biết mà, em không xem anh là bạn nữa rồi hay sao? Thanh Thảo nghe những lời dịu dàng của Hải Nam, cô lắc đầu. Không, không có, em không có ý đó. Em chỉ không muốn chuyện của mình làm phiền đến anh. Vì dù sao, đây cũng là chuyện giữa em và anh ta thôi. Em không muốn để nhiều người biết đến. Vì tính cách của em thế này, nên anh ta mới làm phiền em mãi đó. Em biết không, em quá hiền lành, quá lành tính. Em còn hay sợ mình làm phiền người khác, nên em không thể nào đối phó được với anh ta. Nghe Hải Nam nói vậy, Thanh Thảo chỉ có thể buồn buồn trả lời anh. Em cũng hết cách, em hiểu tính cách của anh ta. Anh ta cứ bám víu lấy em mãi không chịu buông là vì anh ta có lý do gì đó. Anh ta sẽ được lợi lộc gì từ việc quay lại với em? Hoặc tệ nhất là anh ta xem em là công cụ kiếm tiền của mình nên mới như thế. Có lẽ là anh ta hiểu tính em không thích ồn ào. Đặc biệt hơn là bây giờ em đã có thêm bé sữa. Em không muốn làm ảnh hưởng đến con. Em sẽ đáp ứng mọi điều kiện của anh ta nên anh ta mới nói như thế. Nói đến đây, Thanh Thảo vô thức thở dài. Hay, anh ta tàn nhẫn thật đó. Đến cả con ruột mình mà cũng không tha nữa. Em chỉ là một người dưng với anh ta thôi. Bị anh ta lợi dụng, anh ta lừa gạt thôi cũng đành. Bé sữa là giọt máu của anh ta, đến con ruột của mình mà anh ta cũng không buông tha cho con bé. Thảo, anh biết em thương con, không muốn làm ảnh hưởng đến con, nên em sẽ đưa tiền cho anh ta. Nhưng đó không phải là một cách hay, bởi vì lần này anh ta vòi tiền được thì sẽ có lần hai rồi sẽ đến lần ba, lần thứ N. Anh ta sẽ giống như con đỉa vậy, hút sạch máu của em, không biết bao nhiêu cho đủ. Bây giờ em có tiền, em có thể đưa cho anh ta, nhưng sau này nếu em không còn tiền nữa thì sao? Tiền đâu để em đáp ứng anh ta nữa? Vả lại em quên mục đích ban đầu của việc em bán mạng kiếm tiền là gì rồi à? Em kiếm tiền là để cho bé sữa có một cuộc sống tốt, nên ngoại trừ bé sữa ra thì không ai đủ tư cách động vào số tiền em đã bán mạng, bán sức khỏe của mình đi để đổi lại đó. Đúng thật, ban đầu mục đích kiếm tiền của Thanh Thảo chỉ có một, cô không bao giờ cho ai động vào số tiền mình đã để dành cho bé sữa. Chỉ là em hết cách rồi. Dạo gần đây anh ta hết gọi điện rồi nhắn tin quấy rối em. Em có chặn bao nhiêu số điện thoại thì anh ta vẫn dùng sim giác mà tiếp tục gọi nhắn tin. Gọi điện tấn công em stress kinh khủng. Sự thật là vừa nãy em có cái suy nghĩ rằng nếu anh ta lấy tiền xong sẽ cút đi thì em đưa tiền của mình cho anh ta cũng được. Không đâu, loại người như anh ta có lòng tham không đáy. Em có đưa cho anh ta bao nhiêu tiền thì anh ta cũng sẽ không buông tha cho em, sẽ bám víu lấy em cho đến khi em không còn gì để anh ta lợi dụng nữa. Nghe Hải Nam nói vậy, Thanh Thảo chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Anh nhận về một cái thở dài của cô như vậy, anh đã rất đau lòng. Anh nói, Thảo, anh đã từng nói với em là khi nào anh ta làm phiền em thì em hãy nói với anh cơ mà, tại sao em lại không nói? Nếu em không thích anh giúp em thì hãy xem như anh giúp bé sữa cũng được mà. Tại sao em lại tuyệt tình với anh thế? Em thật sự không thể cho anh một cơ hội được sao em? Không thể bước vào cuộc sống của em, không thể có được một cơ hội chăm sóc cho mẹ con em, thì em và bé sữa phải sống thật tốt, để anh có thể ở bên ngoài nhìn em hạnh phúc, an yên chứ. Còn hiện tại em và bé sữa rơi vào tình cảnh như thế này, sao anh có thể an tâm được đây? Nghe những lời nói hết sức chân thành của Hải Nam, bao nhiêu cảm xúc Thanh Thảo đã dồn nén bấy lâu nay, bây giờ vỡ òa. Cô bật khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. Cô vừa khóc vừa hỏi anh, tại sao vậy anh? Tại sao cuộc đời em luôn gặp những chuyện khốn khó thế này vậy? Tại sao em chỉ là một đứa mồ côi mồ cút, đơn độc trên thế gian này? Tại sao người mà ngày trước em gặp là tên khốn đó chứ không phải anh? Tại sao khi em đã hoàn toàn mất niềm tin và tình yêu thì anh lại xuất hiện và mang đến cho em cảm giác an toàn, tin cậy nhưng lại giày xéo con tim em thế này? Tại sao khi em muốn dựa dẫm vào một người thì cũng là lúc em biết rõ rằng mình không thể vậy. Tại sao vậy anh? Rốt cuộc là em đã sai cái gì? Em sai ở đâu mà em bây giờ phải gánh chịu những chuyện như thế này? Nghe đến đây, Hải Nam nghe được là Thanh Thảo đã thừa nhận lòng mình. Cô cũng có tình cảm với anh, nhưng cô ngại hoàn cảnh của mình, ngại những định kiến xã hội, nên lúc trước cô mới từ chối anh một cách thẳng thừng như thế. Ôm lấy cô đang xúc động, Hải Nam nhẹ nhẹ vuốt lưng cô, anh khẽ thì thầm, ngoan, đừng khóc. Nghe anh nói này, em không sai ở đâu cả, là do duyên phận đưa đẩy, làm chúng ta gặp nhau muộn một chút thôi, nhưng không sao cả. Chỉ cần được gặp đúng người rồi, thì có muộn một chút cũng không phải là vấn đề gì to tát. Có thật không anh? Anh nói thật. Nhưng mà, cho đến lúc này Thanh Thảo mới nhận ra mình đã lỡ lời. Cô đã lỡ để anh biết cô cũng có tình cảm với anh rồi. Hải Nam sau khi biết được cô cũng có tình cảm với anh thì anh rất vui mừng. Bao nhiêu lâu rồi, anh chỉ chờ có bấy nhiêu thôi. Lần này anh nhất định sẽ không vụt mất cơ hội. Anh nói với cô, thật ra em cũng thích anh từ lâu rồi, nhưng em ngại nhiều thứ nên không dám chấp nhận tình cảm của anh phải không? Em... Thảo à, không cho nhau một cơ hội, làm sao biết được cả hai không thể cùng nhau vượt qua khoảng cách giữa chúng ta hả em? Anh biết, khoảng cách giữa chúng ta rất lớn, nhưng anh tin chắc rằng mình sẽ vượt qua tất cả thôi. Vậy nên Thảo à, cho anh một cơ hội có được không? Em... Lại một lần nữa, Thanh Thảo thật không biết nên nói gì cho phải. Chọn con tim hay chọn lý trí, lúc này cũng đều là điều rất khó với cô. Thật lòng đã từng thất bại một lần rồi, nhưng Thanh Thảo vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Cô vẫn còn muốn một lần nữa được yêu thương và che chở, không chỉ cho cô mà còn bé sữa nữa. Nói sao thì bé sữa cũng cần có một vòng tay mạnh mẽ và cứng rắn của một người cha để che chở cho con bé. Chỉ là người nào đó không phải là Hải Nam. Người đó có thể là một người đàn ông đã quá vợ, hoặc là đã từng lỡ một lần đò như cô chẳng hạn, chứ không phải là một người thanh niên với tương lai phía trước sáng lạn như Hải Nam. Xã hội bây giờ tuy thoáng nhưng vẫn chưa bao giờ là thật sự cởi mở tiếp nhận chuyện trai tân lấy một phụ nữ lỡ một lần đò. Bản thân từng tổn thương một cách sâu sắc nên Thanh Thảo rất ngại chuyện cùng một người nào đó đi trên một đoạn đường, nhưng chẳng thể cho nhau một danh phận sau cùng. Muốn yêu nhưng không thể yêu là một cảm giác gì đó rất đày đọa tâm hồn người ta. Thật sự, nếu có khả năng, Thanh Thảo vẫn muốn được thử một lần. Cô suy nghĩ một chút rồi nói với anh, em cũng không biết nên làm thế nào mới phải nữa. Em thú thật là mình cũng có tình cảm với anh. Nói đúng hơn là em đã yêu anh từ lâu lắm rồi, từ trước khi anh bày tỏ tình cảm với em nữa. Nhưng em ngại bắt đầu cùng anh, vì em biết chúng ta không thể có một kết cục đẹp. Nghe cô nói thế, anh cũng đã suy nghĩ về vấn đề này rồi, nên anh mới nói với cô, Thảo, anh cũng như em rất ngại chuyện mình sẽ làm em thất vọng, sẽ thất hứa với em, không thể cho em một đích đến nếu chúng ta cùng nhau đi trên một đoạn đường. Chuyện này anh cũng đã đắn đo rất nhiều. Nhiều lần anh cũng đã nghĩ là bản thân mình hay là thôi đi, đừng làm khổ em thêm bất cứ lần nào nữa. Nhưng anh không biết sao, cảm xúc của anh dành cho em mỗi ngày một lớn. Nó lớn đến mức nhiều lúc anh không kiểm soát được. Tuy anh chỉ là một thằng thanh niên mới lớn, nhưng anh có thể khẳng định đây không phải là cảm xúc nhất thời của anh. Anh không chắc mối quan hệ của chúng ta phải là định mệnh của anh không. Nhưng trong giây phút này, anh thật sự rất muốn cùng em có chung một tương lai sau này. Vì vậy nên Thảo à, nếu có một chút hy vọng nào đó ở nơi anh, em có thể cho anh một cơ hội để anh vượt qua khoảng cách giữa chúng ta được không? Anh Nam, cho em thời gian để em suy nghĩ được không? Sau khi Hải Nam nói hết ra lòng mình, thì Thanh Thảo cũng đã suy nghĩ lại. Cô cho rằng đời người ngắn ngủi, thanh xuân của tuổi trẻ của một người phụ nữ càng ngắn ngủi hơn. Trong khoảng thanh xuân của mình, cô đã gặp một người không tốt đẹp rồi. Bây giờ gặp được một người thật sự tốt với mình, cô nên cân nhắc và mở lòng mình ra thêm lần nữa. không nên đi vì một người không xứng đáng mà tự mình hủy hoại những điều tốt đẹp đang chờ mình ở phía trước. Cô nhắc lại một lần nữa. Anh Nam, em cũng muốn cho một cơ hội, cũng như cho bản thân mình một cơ hội, vì em tin chắc rằng anh là một người tốt. Anh không giống Tuấn, nhưng em vẫn cần thời gian để suy nghĩ. Nói đúng hơn là cần thời gian chuẩn bị tinh thần để đón nhận những gì em sẽ phải đối mặt nếu chúng ta là một đôi. Em muốn suy nghĩ và cân nhắc thử xem liệu bản thân mình có đủ mạnh mẽ để cùng anh vượt qua tất cả hay không. Được, tất nhiên là được. Anh chỉ cần bản thân có cơ hội thôi. Còn lại anh đợi em bao lâu cũng được. Hải Nam biết là Thanh Thảo đã cho mình cơ hội. Anh vui lắm. Anh biết cả hai đều cần thời gian cho mối quan hệ của mình, nên anh bằng lòng đợi cô cho đến khi nào cô sẵn sàng. Vậy là hôm nay, nhờ cuộc gọi Minh Tuấn không đúng lúc mà mối quan hệ của hai người đã có thêm một bước tiến mới. Nhắc đến Minh Tuấn, Thanh Thảo chợt suy nghĩ đến một chuyện nên cô hỏi Hải Nam. Còn Tuấn thì sao hả anh? Anh ta làm em phiền lòng quá. Anh ta xấu tính lắm. Vì tiền mà anh ta có thể làm tất cả. Này anh ta xém được tiền, nhưng bị vụt mất sẽ khiến anh ta tức điên lên. Em sợ anh ta sẽ làm điều gì bất lợi cho mẹ con em quá. Bản thân em thì không sao. Em chỉ lo cho bé sữa thôi. Con bé là nguồn sống của em. Em không muốn con bé gặp bất kỳ chuyện không may nào. Nghe đến Minh Tuấn, Hải Nam tức lắm. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh chưa từng gặp qua người đàn ông nào tồi tệ như anh ta. Đã bỏ con, rời bỏ người phụ nữ yêu thương mình hết lòng từ lâu rồi. Nay mặt dày muốn quay lại. Nếu anh ta quay lại vì anh ta nhận ra bản thân đã sai, thành tâm hối cải. Anh ta quay lại vì muốn bù đắp cho mẹ con của Thanh Thảo. Anh đã chẳng can thiệp vào làm gì. Anh bằng lòng chúc phúc cho hai người bọn họ. Nhưng anh ta quá đáng. Quay lại với mục đích xấu xa thì không thể nào tha thứ cho được. Anh ta thật lì lợm, nhưng không sao. Hải Nam không ngại đấu với một tên rác rưởi như anh ta để bảo vệ những người thân yêu của mình. Anh nói với Thanh Thảo, em yên tâm. Từ nay về sau, anh sẽ không để cho mẹ con em phải đối mặt với anh ta một mình. Từ giờ chuyện của em cũng là chuyện của anh. Anh ta làm phiền mẹ con em cũng là đang làm phiền anh, nên anh sẽ không để mọi chuyện xấu xảy ra với em nữa. Có thật không anh? Nghe Hải Nam nói xong, bất giác Thanh Thảo hỏi lại anh. Trái tim của cô lúc này rung động mãnh liệt. Hình như đây là lần đầu có người đứng ra bảo vệ mẹ con cô khỏi những giông tố của cuộc đời. Hải Nam nghe Thanh Thảo hỏi, anh gật đầu chắc nịch. Thật, anh sẽ bảo vệ mẹ con em. Em cảm ơn anh. Ngay ngày hôm sau là Hải Nam bắt đầu thực hiện từng việc một trong kế hoạch bảo vệ mẹ con Thanh Thảo. Bước đầu tiên trong kế hoạch của anh cũng là người cần được bảo vệ đầu tiên khỏi tên Minh Tuấn, đó chính là bé sữa. Ngày hôm nay anh không có ca trực ở bệnh viện, cũng không có lịch làm ở phòng khám, nên anh đưa mẹ con Thanh Thảo đến nhà trẻ. Thanh Thảo lúc đầu chưa hiểu sao anh lại làm vậy thì hỏi, nhưng anh không trả lời những nghi vấn của cô. Anh chỉ cười và nói, tới nhà trẻ em sẽ biết. Tới nhà trẻ của chị Lan, lâu lắm rồi Hải Nam mới ghé nên chị Lan niềm nở hỏi han anh. Ôi, Nam đến à? Lâu lắm rồi em mới đến chỗ chị đấy. Dạ, tại vì lịch đi làm của em cũng khá kín nên em không có thời gian. Ngày trước giới thiệu cho Thảo chỗ chị xong là em thấy yên tâm lắm rồi, nên bao lâu nay em mới không đến nữa. Vậy hôm nay sao em lại đến chỗ chị vậy? Em có việc gì? Hay là hôm nay em rảnh nên đến thăm chị thôi? Hải Nam nghe chị Lan hỏi, anh nói thật mục đích của mình đến đây. Dạ, thật ra hôm nay em đến đây là có việc nhờ chị ạ. Ôi, việc gì em cứ nói thẳng với chị, không cần khách sáo đâu. Dạ, chuyện là chị cũng biết Thảo là mẹ đơn thân rồi, có phải không? Hai mẹ con cô ấy dạo gần đây sống rất tốt, thì người yêu cũ của cô ấy quay lại làm phiền vì anh ta cần tiền. Anh ta là người không tốt, em sợ anh ta sẽ vì tiền mà làm hại đến bé sữa. Nếu là hôm nay em có điều kiện đặc biệt muốn nhờ chị, đó là chị thông báo đến cô giáo của bé sữa giúp em, và ngoại trừ em và Thanh Thảo ra thì cô giáo không cho phép ai được đón con bé hết. Chị Lan nghe Hải Nam nói vậy thì hiểu ra vấn đề và chị đồng ý giúp hai người. Đối với chị đây là chuyện nhỏ, nhưng cũng từ chuyện này mà chị Lan tinh ý liên tưởng đến một chuyện khác. Chị hỏi Hải Nam, em và Thảo có mối quan hệ thế nào vậy? Hai đứa đang yêu nhau? Chị Lan là người lớn, chị vừa nhìn ánh mắt của hai người vô thức nhìn nhau trong hôm nay là chị biết ngay mối quan hệ giữa hai người hiện tại đã khác so với trước đây. Chị liền hỏi như vậy. Dạ phải, bọn em đang yêu nhau. Không cần phải suy nghĩ đắn đo. Hải Nam ngay lập tức thừa nhận với chị Lan về mối quan hệ của hai người, làm Thanh Thảo bất ngờ, cô trở tay không kịp. Vậy à? Chị Lan nhận được câu trả lời. Chị không tỏ rõ thái độ của mình là gì mà chỉ nói hai từ ngắn gọn, làm bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Chị ơi, thật ra bọn em không sao đâu Thảo. Chúng ta yêu nhau thì cứ nhận, để chị Lan biết mà còn mừng cho chúng ta. Chị Lan cũng là người nhà của anh, nên chúng ta báo tin mừng này cho chị trước cũng tốt. Lúc Thanh Thảo định thanh minh với chị Lan là hai người chưa thật sự yêu nhau, vẫn đang trồng thời gian suy nghĩ xem có thể cho nhau một cơ hội không, thì Hải Nam đã lên tiếng ngắt lời cô như thế. Không phải là anh không tôn trọng cô khi không để cho cô nói hết, mà anh đang bảo vệ cô. Anh muốn tỏ rõ thái độ nghiêm túc của anh về mối quan hệ của hai người cho mọi người biết. Ừ, chuyện của hai đứa chị biết rồi. Sau này chị sẽ chăm bé sữa cẩn thận cho. Hai đứa xem về sớm đi, để còn đi làm nữa. Dạ, vậy tụi em xin phép về trước. Về chuyện của bé sữa thì tụi em trông cậy vào chị ạ. Lúc này chị Lan chỉ gật đầu chứ không nói gì cả. Sau đó để tránh bầu không khí thêm ngượng ngùng, Hải Nam và Thanh Thảo nhanh chóng rời khỏi nhà trẻ của chị Lan. Trên đường về phòng trọ, cô ngồi sau xe không kiềm được sự tò mò mà hỏi anh. Anh này, thái độ của chị Lan hôm nay cứ là ấy nhỉ, chị không vui vẻ như thường ngày, là vì chuyện của chúng ta phải không anh? Không phải đâu, chị Lan vẫn như mọi lần mà. Em đừng suy nghĩ nhiều rồi buồn nhé. Chúng ta yêu nhau là việc của chúng ta, chị ấy chỉ cần biết thông tin như thế là được. Còn việc chị ấy có suy nghĩ thế nào với anh không quan trọng đâu. Thật lòng, Hải Nam cũng không đoán được chị Lan đang có suy nghĩ gì, nhưng anh không để tâm lắm. Vì chị Lan có ý kiến thế nào về mối quan hệ này cũng không ảnh hưởng đến tình cảm anh dành cho cô. Thanh Thảo nghe Hải Nam nói vậy, cô cũng chỉ biết thở dài một tiếng trong lòng. Chuyện tình trai tân gái đã qua một lần đò, chính là như vậy đấy. Ngay từ giây phút bắt đầu mối quan hệ thì hãy chuẩn bị sẵn tinh thần, người nhà sẽ không chấp nhận mối quan hệ của hai đứa đi là vừa. Cuộc sống hiện thực bao giờ cũng khắc nghiệt lắm, đừng khó khăn, thử thách sẽ vùi dập con người ta không thương tiếc, chứ không phải mối quan hệ nào cũng sẽ bình yên và có cái kết đẹp như trong truyện hay trong phim đâu. Có chăng là con người ta có đủ điều kiên định đến cuối cùng để cùng nhau vượt qua tất cả hay không thôi. Dạ em hiểu rồi. Thanh Thảo không muốn tạo thêm áp lực cho Hải Nam nên cô không nhắc nhiều tới chị Lan nữa. Đã muốn cùng anh đi trên một đoạn đường, từ giờ cô sẽ gánh vác bớt cho anh một chút phiền não nhọc nhằn. Cô nói sang chuyện khác. Mà anh suy nghĩ sâu xa thật nha. Chẳng nông cạn như em, chưa chi anh đã nghĩ đến việc Tuấn sẽ đến nhà trẻ để làm phiền bé sữa, nên hôm nay đã đích thân đưa mẹ con em đến đây nhờ chị Lan. Em cảm ơn anh chị nhiều lắm. Hải Nam cười. Lúc này anh một tay lái xe, một tay mạnh dạn tìm lấy và nắm lấy tay của Thanh Thảo. Anh nói, anh đã nói với em rồi đúng không? Từ giờ việc của mẹ con em cũng là việc của anh. Anh sẽ làm hết khả năng của mình để bảo vệ mẹ con em, và anh làm tất cả những chuyện này để đổi lại sự tin tưởng của em dành cho anh thôi. Đến một lúc nào đó, khi em cảm thấy anh là một người đáng tin cậy, em toàn tâm toàn ý yêu anh là được rồi. Anh không muốn nhận lời cảm ơn đầy khách sáo của em đâu. Nghe Hải Nam nói, Thanh Thảo rất cảm động. Cô nắm bàn tay bác sĩ chuyên dùng dao cứu người rất đẹp của anh, xoa xoa và nói: Nam này, em suy nghĩ xong rồi, chúng ta yêu nhau đi. Em muốn cho bản thân một cơ hội, em muốn được anh yêu và yêu anh. Sau này chúng ta cùng nhau đi một đoạn đường nhé, dù ngắn hay dài cũng được. Với em, được cùng anh đi trên một đoạn đường đã là hạnh phúc rồi. Không cần nghĩ đến tương lai, cũng không cần nghĩ đến trách nhiệm có được không anh. Được chứ, anh đợi câu này của em cũng rất lâu rồi. Sau này anh sẽ luôn yêu em, đến khi chúng ta không thể yêu được nữa. Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội. Dạ. Vậy là mối quan hệ của hai người đã được xác nhận. Cả hai đã cho nhau một cái tên gọi chính thức khi nhắc về mối quan hệ của hai người rồi. Đây chính là điều mà cả hai đã trông chờ từ rất lâu về trước. Để hôm nay anh phụ em đóng băng. Dạ được. Em còn một đống hàng to tướng cần người đóng phụ ở phòng đấy. Hôm nay là ngày phép của Thanh Thảo. Cô không phải đi làm ở xưởng nên cô dự định sẽ đóng hàng gửi đi cho khách. Cũng trùng hợp là Hải Nam cũng không phải đến bệnh viện. Hôm nay anh sẽ sang phòng của cô phụ cô đóng hàng. Nhưng trước khi về phòng đóng hàng thì chúng ta đi mua đồ ăn sáng chứ nhỉ? Anh đói bụng quá. Dạ được, chúng ta đi ăn phở nhé. Em biết có một quán ngon lắm, còn ở gần khu trọ nữa. Cũng được, anh ăn phở cũng được. Còn buổi trưa, em có muốn đi chợ mua một ít nguyên liệu về nấu ăn không? Anh chở em đi chợ. Vậy ăn sáng xong thì chúng ta đi chợ. Hôm nay em mua một nguyên liệu về nấu cho anh mấy món ngon này nhé. Như những ai đã dự định, ăn sáng xong thì Hải Nam dành cho Thanh Thảo đi chợ. Giữa muôn vàn siêu thị không hiểu sao Thanh Thảo lại thích đi chợ. Cô cho rằng hàng hóa ở chợ thì nhiều hơn và một số nguyên liệu nấu ăn sẽ tươi ngon hơn hàng đông lạnh ở siêu thị. Hoặc cũng có thể là do đi chợ thì cô được mặc sức trả giá để tiết kiệm được vài đồng tiền lẻ, vì giá cả ở chợ linh hoạt, không bị niêm yết cố định như ở siêu thị. Đi chợ sẽ có một số người đàn ông rất không thích, đa phần các chợ sẽ ẩm thấp và không được sạch sẽ thoáng mát như ở siêu thị. Nhưng Hải Nam rất kiên nhẫn, anh luôn đi theo sau Thanh Thảo để xách đồ cho cô, kể cả mấy nguyên liệu tươi sống như thịt cá anh cũng không ngại động vào. Hay là để em xách cho nhé, để nó vấy bẩn vào tay anh, người anh cả rồi. Lúc đầu Thanh Thảo thấy ngại, cô trách bản thân sao không tinh tế hơn, nên đi siêu thị chứ sao lại đi chợ. Nhưng Hải Nam thì không thấy ngại việc bản thân đi chợ cùng với người mình yêu, nên anh không cho cô xách đồ. Anh nói: Không sao đâu, anh xách mấy cái này không có nặng nhọc gì đâu. Em cứ việc mua hết những thứ cần thiết đi, còn lại để anh phụ em xách đồ. Với lại em cứ mua nhiều một chút, anh thấy đồ ở đây rẻ mà tươi ngon quá. Em mua về để dành nấu cháo cho sữa nữa. Nghe Hải Nam nói vậy thì Thanh Thảo an tâm mua sắm, cô không ngại nữa. Cô đi hết một vòng chợ là trên tay anh đã xách rất nhiều đồ đạc, như cô lôi hết nửa cái chợ về vậy. Từ nguyên liệu nấu ăn đến trái cây hoa quả, mỗi loại cô đều mua một ít, cộng dồn lại nó rất nhiều. Mưa xong, Nam trở về phòng trọ. Anh không dành chuyện bếp núc nên mình chỉ phụ cô nhặt rau và rửa hoa quả thôi. Còn lại là cô tự nguyện và chế biến các món ăn. Trong lúc chờ đợi cô loay hoay dưới bếp, Hải Nam có điện thoại. Anh nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại cùng một dòng chữ chị Lan. Anh chần chừ một chút rồi đi ra ngoài bắt máy. Dạ em nghe ạ. Chuyện của hai đứa là thế nào? Vừa rồi có Thảo ở đó nữa nên chị không tiện hỏi. Em yêu Thảo như vậy, dì Hường đã biết chuyện hay chưa? Dạ chưa, mẹ em chưa biết chuyện, em chưa nói cho mẹ em biết. Thật ra thì em theo đuổi cô ấy cũng lâu rồi, nhưng cô ấy rất ngại chuyện quá khứ mà từ chối em bao lâu nay. Mãi đến thời gian gần đây mới cho em cơ hội. Chúng em chỉ mới chính thức nên em chưa gọi điện về báo tin cho mẹ em. Chị Lan không nói gì. Hải Nam thành thật trả lời những thứ đó. Thật ra thì chị Lan là chị họ, nhưng có mối quan hệ thân thiết với mẹ con anh, nên anh xem chị Lan như chị gái ruột, sẵn sàng ẩu đả, chia sẻ với chị mọi chuyện khi cần thiết. Chị Lan nghe Hải Nam nói xong thì chị thở dài, chị hỏi anh: em có chắc là mình thật sự yêu con bé chứ không phải đang lầm tưởng sự thương hại là yêu không? Em chắc chắn em đang yêu cô ấy, nhưng không phải thương hại. Chuyện này Hải Nam suy nghĩ rất kỹ rồi. Anh phải thừa nhận rằng ban đầu anh đối xử tốt với cô vì anh thấy cô rất tội nghiệp. Và ngoài việc thấy cô tội nghiệp ra thì anh rất nể phục cô. Anh không thể tin là trên đời này lại có một người đã từng trải qua nhiều chuyện bất hạnh như thế mà vẫn luôn lạc quan yêu đời như cô, kiên cường mạnh mẽ sống như cây xương rồng ở sa mạc. Phải là những người có tâm lý yếu đuối khác, người anh đã từ giã cõi đời lâu rồi. Ban đầu có thể là do lý do đó, nhưng dần dần anh đã yêu cô lúc nào không hay. Đến khi anh nhận ra thì tình cảm đã kiên định và rất chắc chắn, không thể nói lôi thôi, là lôi thôi như mấy mối quan hệ vừa mới chớm nở được. Chị Lan nghe Hải Nam khẳng định, chị không biết nên làm sao nữa. Chị chỉ nói, mẹ sẽ không chấp nhận đâu. Về chuyện này em sẽ từ từ thuyết phục được mẹ. Ừ, em suy nghĩ cho thật kỹ rồi tự mình quyết định đi. Dạ, nếu chị không có nói gì nữa thì em xin phép tắt máy. Tắt điện thoại của chị Lan rồi, Hải Nam khẽ thở dài một hơi. Trong mối quan hệ của anh và Thanh Thảo, có lẽ là sự phản đối của mẹ anh chính là trở ngại lớn nhất của anh. Anh không ngại người đời đàm tiếu gièm pha, anh chỉ ngại việc mẹ mình không đồng ý cho mối nhân duyên này. Và phần trăm cao là bà sẽ không chấp nhận. Bà đã tần tảo nuôi anh ăn học đến lúc anh trở thành bác sĩ như hiện tại, thì bà sẽ không bao giờ chấp nhận cho anh lấy một người mẹ đơn thân. Bà của Hải Nam đã mất từ khi anh còn nhỏ, nhưng mẹ anh đã ở vậy, thở chồng nuôi con. Bà không đi thêm bước nữa, dù có bao nhiêu người thầm yêu bà, muốn che chở cho bà. Với bà Hường, Hải Nam chính là nguồn sống, là niềm hy vọng duy nhất của bà. Còn với Hải Nam cũng thế, mẹ anh cũng chính là người duy nhất anh tin tưởng và yêu thương. Vậy nên, anh chưa từng một lần cãi lời mẹ. Ngày còn đi học, bà luôn muốn anh học hành cho tốt một chút. Khi anh đến tuổi trưởng thành, mong anh sẽ tìm được một cô gái tốt, có gia cảnh tốt để tương lai của anh sau này đỡ vất vả. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe hết tập 2 của bộ truyện Mẹ chồng trong mơ của tác giả Kim Huệ qua giọng đọc của Hồng Huệ. Chắc đến đây thì quý vị và các bạn đã phần nào đoán biết được tình tiết của câu chuyện sẽ như thế nào trong tập tiếp theo. Đúng như vậy, tập tiếp theo sẽ chứa đựng rất nhiều tình tiết mà chắc chắn quý vị và các bạn sẽ cảm thấy hài lòng khi nghe. Trong khung giờ quen thuộc của Góc Radio, ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục phát sóng tập 3 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Còn bây giờ, Hồng Huệ xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kể chuyện ngày mai.